Hơn nữa Lý Bân rất rõ ràng công ty mình am hiểu là cái gì, công ty chủ yếu là mỹ nữ chủ bá nhiều, lúc này mới có thể lưu lại người, mà không phải là cái gọi là sáng tác cùng Khôi Hài. Lý Bân ánh mắt tại Âm Đình đẹp khuôn mặt dừng lại một lát, Tùy Hậu nhàn nhạt nói: Âm tiểu thư, người phần này chủ tính án không tệ, nhưng là cùng công ty phát triển chẳng phải là đặc biệt phù hợp, người chủ quản cấp đánh lại không phải là không có nguyên nhân. Âm Đình đẹp hình như cũng biết Lý Bân không lớn khả năng đồng ý cái phương án này, chính là báo thử một lần tâm thái, nghe nói như thế, còn nghĩ thử phản bác một chút. Lý Bân cũng không cho nàng cái này cơ hội, trực tiếp giơ tay lên nói: Âm tiểu thư, nếu không có chuyện gì lời nói, có thể đi ra ngoài, ta còn có chuyện muốn bận rộn, người đối với công ty tâm vẫn là vô cùng tốt, nhưng là vẫn là muốn suy nghĩ đến công ty định vị. Âm Đình đẹp thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước nghiêng, giả vờ thực buồn bực hỏi Lý Tổng, công ty chúng ta chẳng lẽ chỉ có đồ trang điểm này một con đường sao? Nàng khuôn mặt trộn lẫn ba phần tò mò, lập tức cấp nhân một loại tương phản manh. Lý Bân ngây người ngốc nói: đương nhiên không phải là, chúng ta thương nghiệp cung ứng bên kia vẫn có rất nhiều nguồn cung cấp, chính là hiện tại đồ trang điểm con đường này là tốt nhất đi, cũng là dễ dàng nhất đi. Được rồi, thì ra là thế, nhìn đến Lý Tổng quả thật đối với thị trường có rất cao nghiên cứu, ta liền không ở nơi này khoe khoang. Âm Đình đẹp nói xong đứng người lên liền chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa miệng khi giống như là nhớ ra cái gì đó, lại xoay người đi trở về đến Lý Bân bên người, ngượng ngùng: Lý Tổng, của ta đương đã quên cầm. Nói chuyện, Âm Đình đẹp duỗi tay đi cầm lấy trên bàn đương, chính là thân thể của nàng thấp giống như có chút quá phận, đem chính mình nửa bên vú sữa hoàn mỹ bại lộ ở tại Lý Bân trước mắt. Lúc này Lý Bân mới nhìn đến Âm Đình đẹp bên trong dĩ nhiên là mặc lấy một thân màu tím nội y. Phải biết loại này thục phụ một khi phối hợp thượng loại này tương đối sáng mắt nhan sắc, lập tức sẽ làm nhân nhất là nam nhân sinh ra một loại thần bí tìm tòi nghiên cứu cảm giác. Lý Bân hơi hơi đem thân thể hướng hậu xê dịch, không nói gì, chính là ý bảo Âm Đình đẹp đem đương lấy đi là tốt rồi. Âm Đình đẹp nhìn đến Lý Bân phản ứng cùng chính mình dự tính có chút khác biệt, hơi sững sờ, nhưng nàng còn là dựa theo nguyên kế hoạch hỏi: Lý Tổng, vậy chúng ta thương nghiệp cung ứng bên kia đều có cái gì dạng nguồn cung cấp? Chương 1249 Âm Đình đẹp kế hoạch. Nghe nói như thế, Lý Bân trong lòng hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ: hừ, cuối cùng lộ ra ngươi giấu đầu lòi đuôi đến đây a. Lý Bân rất bình tĩnh nói: rất nhiều đồ ăn vặt, tạp hóa, cơ hồ cái dạng gì đồ vật đều có, bất quá đồ trang điểm chính là nó trong này một phần nhỏ mà thôi. Âm Đình đẹp tiếp lấy hỏi: Lý Tổng, lần sau ngươi đi cùng thương nghiệp cung ứng nói chuyện hợp tác thời điểm có thể hay không cũng mang ta lên, ta đối với phương diện này vẫn là tương đối có nghiên cứu, dù sao trước kia công ty thương nghiệp cung ứng bên kia đều là ta tại liên hệ. Lý Bân thoáng tự hỏi nhàn nhạt nói rồi nói sau, dù sao thương nghiệp cung ứng bên kia có chuyên môn người tại phụ trách, tùy tiện dẫn ngươi đi không phải là thực thích hợp, hơn nữa ngươi phía trên còn có chủ quản. Âm Đình đẹp nghe được Lý Bân không sai biệt lắm mỗi câu trong lời nói đều có thể nhắc tới Lý Gia Hân, trong lòng càng là đại hận, nếu là không có nàng mình bây giờ cũng sớm đã leo đến địa vị cao, còn dùng ở đây đau khổ dùng biện pháp như thế sao? Đúng nha, quả thật còn có Lý chủ quản tại phía trên. Hơn nữa Lý chủ quản nghiệp vụ năng lực cũng là phi thường tốt. Âm Đình đẹp nghĩ một đằng nói một nẻo nói, Tùy Hậu nàng liền cầm lấy trên bàn đương vừa muốn ra bên ngoài lúc đi, dưới chân lại nhất trộn lẫn thân thể hướng hậu nằm tới. A! Âm Đình đẹp phát ra một tiếng thét kinh hãi, trực tiếp ngồi vào Lý Bân trên người. Nhìn kia khoảng cách chính mình không đủ. Mấy cm mễ gương mặt, Lý Bân trong lòng có chút buồn cười, như thế nào cái công ty này người đều dùng như vậy xáo lộ. Lần trước Lý Gia Hân cũng là đẩy ta một cước. Âm tiểu thư, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta đỡ ngươi lên. Lý Bân nói bắt tay phóng tới Âm Đình đẹp trên vai, muốn đỡ lấy nàng lên. A, không được, Lý Tổng ta chân giống như bị chật rồi, ngượng ngùng, ngươi có thể hay không mang theo ta đi trên ghế sofa. Âm Đình đẹp đối với nam nhân tâm lý nắm chắc phi thường tinh chuẩn, nàng biết như thế nào đến bày ra mị lực của mình. Do đó làm nam nhân bị cáo chế tại tay của mình tâm. Tốt. Lý Bân đáp một tiếng, Tùy Hậu Hoa kéo lấy lão bản đã chậm rãi hướng sofa bên kia dịch chuyển đi. Tại Lý Bân hoạt động quá trình bên trong, hai người không thể phòng ngừa liền đã xảy ra một chút ma sát, mà Âm Đình đẹp là cố ý đem chính mình mông ngồi vào Lý Bân hai chân ở giữa. Cùng sở hữu nữ nhân đều khác biệt, Âm Đình đẹp mông cũng là phi thường kiều, nhưng không phải là cái loại này có giãn kinh người cảm giác. Mà là đặc biệt nhuyễn,